Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3033, chương 3038, nhất kỵ tuyệt trần. Ông, đột nhiên, có hai đạo hào quang óng ánh theo cái này thạch trụ phía trên phóng lên tận trời. Chỉ bất quá, có chút đặc biệt là, bên trong một đạo quang mang hơi có vẻ ảm đạm. Cùng cái này một đạo khác quang mang so sánh với cái kia có thể nói là ảm đạm vô quang. Đom đóm cùng Hạo Nguyệt, Ngô Cẩn Huyên nhìn thấy một màn này, trên gương mặt xinh đẹp leo lên lên tia tia đỏ ửng. Phương trong lòng có chút xoắn xuýt, có chút xấu hổ, lại có chút cao hứng. Là, quang mang này có chút tối nhạt, rõ ràng là nàng luyện chế ra đến đan dược. Theo quang mang này nhìn lại, cũng coi là đạt tới trung phẩm trình độ. Nơi này lần luyện đan kết quả tới nói, cũng coi là thông qua vòng thứ nhất khảo hạch. Thế nhưng là, nàng đan dược cùng Hạ Minh lại là hình thành so sánh rõ ràng. Sớm biết như thế, thì không cùng gia hỏa này cùng một chỗ kiểm trắc đan dược. Cái này ngược lại tốt, chính mình trở thành vật làm nền. Ngô Cẩn Huyên không khỏi nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh có phát giác, cũng là liếc Ngô Cẩn Huyên liếc một chút. Ngô Cẩn Huyên oán trách nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh ngượng ngùng cười một tiếng, mà Hạ Minh chỗ luyện chế ra đến đan dược, trong lúc nhất thời, lại là để bên trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều là rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Trong mắt toát ra nồng đậm chấn kinh cùng thật không thể tin. Cái gì? Có người há to mồm, rung động nhìn lấy hào quang óng ánh. Quang mang giống như dạ minh châu đồng dạng, sặc sỡ lóa mắt, là xinh đẹp như vậy. Bực này tinh khiết quang mang căn bản không phải vừa mới cái kia mấy cái viên thuốc có thể so bì. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh đúng là như thế nghiêu bức. Luyện chế ra như viên thuốc này, cái này cũng không tránh khỏi quá không thể tưởng tượng a. Tại sao có thể như vậy? Cái này tính là gì? Có người rốt cục nhịn không được hỏi ra âm thanh đến. Như vậy sặc sỡ lóa mắt quang mang, chỉ sợ so với vừa mới gừng thương lan bọn họ luyện chế ra đến đan dược còn tốt hơn một số. Cái này có thể coi là cực phẩm đan dược sao? Có ít người không hiểu trong này từng đạo, vì vậy nói ra một số ngoài cửa lời nói, thì liền gừng thương lan cùng Lâm Thiên Đan cũng đều là sắc mặt cứng đờ. Trực câu câu chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này, một khuôn mặt phía trên, treo nồng đậm rung động cùng nặng nề, người khác là ngoài nghề, cũng không đại biểu lấy bọn hắn cũng ngoài nghề, như viên thuốc này, bọn họ há có thể không biết. Cái này là mọc ra đan văn đan dược a, chỉ có như ấy, cái này thạch trụ mới có thể bộc phát ra như thế hào quang óng ánh. Nói cách khác, gia hỏa này luyện chế ra sinh ra đan văn đan dược. Thoáng một cái trực tiếp siêu việt bọn họ mọi người. Phát đạt, đây rốt cuộc là chỗ nào bên trong chạy ra đến gia hỏa? Làm sao thực lực hội mạnh như thế? Liền dạng này đan dược đều có thể luyện chế ra đến. Thân là luyện đan đại sư, ai chẳng biết hiểu, bực này cấp bậc đan dược rất khó luyện chế. Luyện chế thời điểm cũng hoàn toàn nhìn xác suất, chỉ có tại luyện chế thời điểm cực kỳ hoàn mỹ, mới có thể sinh ra cấp bậc như vậy đan dược. Có thể Hạ Minh, vận khí, nhất định là vận khí, tại cách đó không xa. Cao giác là cái kia tức giận a, một khuôn mặt xanh đỏ giao thế, vốn là hắn chả muốn nhìn một chút Hạ Minh là làm sao xấu mặt. Kết quả không nghĩ tới, Hạ Minh đúng là luyện chế ra một cái sinh ra đan văn đan dược. Đây quả thực là trần trụi đánh mặt a, cái này khiến hắn cảm giác mình vừa mới lời nói là cỡ nào tự chuốc nhục nhã. Cao giác trên mặt toát ra một vệt ước ao ghen tị. Nếu là người này đổi thành chính mình tất nhiên sẽ trở thành cái này lóa mắt thiên tài. Thậm chí so gừng thương lan bọn họ còn chói mắt hơn. nhưng vì cái gì cái này người là hắn, cái này đã từng hốt du qua chính mình người, lại nhiều lần bị dao động, cái này khiến Cao Giác cũng là càng thêm tức giận. Mẹ, ngươi chờ đó cho ta, so đấu thời điểm, tất nhiên muốn ngươi đẹp mặt. Cao Giác cắn răng một cái, âm thầm thề nói, đan thần cũng là kịp phản ứng, thật sâu nhìn Dược Lão liếc một chút, tán thưởng nói ra, nghĩ không ra ngươi người học sinh này lại còn có dạng này át chủ bài. Thật đúng là vượt quá lão phu dự kiến. Dược Lão nghe vậy, lại là cười ha ha một tiếng, nói, đa tạ, lão phu đệ tử đều không có điều giáo qua bao lâu thời gian, cho nên lão phu cũng không biết hắn sẽ có chiêu này. Thật muốn tính toán ra, đây là hắn thiên phú dị bẩm. Lời vừa nói ra, đan thần cùng Bạch Thanh Tử tất cả đều là mặt mo co lại. Có một loại đánh tơi bời Dược Lão xúc động, nhìn đến đan thần cùng Bạch Thanh Tử bộ dáng, Dược Lão cũng là phá lệ sảng khoái. Hắn thật là không quá giải thực lực chân chính, hắn cũng bất quá là nhìn qua Hạ Minh một lần luyện đan mà thôi. Cụ thể luyện đan thực lực, Hạ Minh tuy nói giải thích cho hắn qua, nhưng hắn cũng không giải. Hạ Minh có thể làm đến trình độ này, thì liền hắn Dược Lão đều đồng dạng là kinh ngạc. Bất quá, bây giờ nhìn thấy đan thần cùng Bạch Thanh Tử đô là bộ dáng như thế, hắn tự nhiên là phá lệ cao hứng. Dược huynh, ngươi học sinh này là từ chỗ nào chỗ thu? Lúc này thời điểm, một đạo thanh âm già nua vang vọng. Đạo thanh âm này trung khí 10 phần. Thanh âm bên trong lại mang theo một chút hòa ái. Bình tĩnh, Dược Lão cũng là nhìn sang. Người này thân mang trường bào màu xám. Hắn giữ lấy chòm râu xám trắng tóc dài phía trên mang theo búi tóc. Tóc dài cong lên, xem ra cẩn thận tỉ mỉ, riêng là cặp kia đục ngầu con ngươi, càng là bị người một loại vô cùng đặc biệt cảm giác. Phảng phất như là nhìn hết thế gian hết thảy lão nhân đồng dạng. Người này tên là Thiên Hà, hắn thì là Dược Vương Cốc một tên đỉnh phong luyện đan đại sư. Cái này đỉnh phong luyện đan đại sư tại cái này thượng cổ trong đại lục cũng là lưu lại uy danh hiển hách, bởi vì hắn không chỉ là một tên luyện đan đại sư, thì liền võ đạo cũng đồng dạng là vô cùng kinh người. Cho nên có rất ít người dám can đảm trêu chọc ngày này bờ sông. Thiên Hà ở chỗ này vẫn luôn không nói gì. Bây giờ nhìn thấy Hạ Minh cử động, tự nhiên là muốn hỏi một chút. Dược Lão nghe xong, thì là cười cười nói, đây bất quá là ta trong lúc vô tình thu một cái học sinh thôi. Dược Lão tự nhiên không có ngốc, đến đem Hạ Minh tại chỗ đều nói ra. Hắn nhưng là thời khắc đều tại đề phòng những lão gia hỏa này đâu. Những lão gia hỏa này mới thật sự là không nhân tính. Mỗi cái đều là nảy ra góc tường hảo thủ. Thiên Hà cười cười nói, Dược Tông, không bằng người nhịn đau cắt thịt, đem người học sinh này nhường cho ta như thế nào? Ta có thể cho ngươi nhìn xem ta thiên bờ sông luyện đan thuật. Soát, lời vừa nói ra, thì liền đan thần cùng Bạch Thanh Tử đô là hơi có chút rung động. Toàn bộ đều là nhịn không được nhìn bầu trời bờ sông liếc một chút. Bọn họ cũng không nghĩ tới, vì sao cướp đoạt Hạ Minh, Thiên Hà đúng là mở ra cao như thế bảng giá. Phải biết, ngày này bờ sông luyện đan thuật, thế nhưng là Thiên Hà độc hữu bí tịch, chính là dựa vào Thiên Hà luyện đan thuật mới sẽ có được địa vị hôm nay cùng danh dự. Không nghĩ tới Thiên Hà đúng là xuất ra Thiên Hà luyện đan thuật làm trao đổi. Cái này thật đúng là có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Dược Lão nghe vậy cũng là sững sờ, lão gia hỏa này vậy mà xuất ra bực này bí tịch làm trao đổi. Chẳng lẽ hắn không biết Thiên Hà luyện đan thuật chỗ chân quý? Đây chính là hắn nội tình a. Những năm gần đây Thiên Hà chỗ lấy trèo trống đến bây giờ, hoàn toàn dựa vào là Thiên Hà luyện đan thuật. Hắn liền đem Thiên Hà luyện đan thuật như thế cho mình. Chẳng lẽ thì không sợ chính mình truyền đi? Nếu là mình xuyên ra ngoài, há không phải người nào đều sẽ thiên hà luyện đan thuật. Lão gia hỏa này vì Hạ Minh, vậy mà bỏ được Hạ lớn như vậy vốn liếng, chẳng lẽ là nhìn ra thứ gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.